Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Anh Tuấn cùng nội hàm cùng tồn tại, Đức Hạnh cùng trí tuệ cùng ở tại, TGS đạo hữu BUICSIVINSSOANG đã ném phiếu. gạch dưới thiên điều giao chỉ lời nói để Thẩm Quy có chút choáng váng. Hắn nhìn xem trong điện Đồ Sơn Phong cùng Vu Chi Kỳ, chột dạ ho khan một tiếng, phụ đến giao trì bên tai nhỏ giọng truyền âm hỏi: "Giao trì, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không biết có cái gì thiên điều?" Thẩm Quy đột nhiên tới gần như thế, để giao trì tâm lập tức nhấc lên. Bất quá, nghe xong Thẩm Quy, nàng lại nhịn không được có chút buồn cười. Nín cười, giao trì đồng dạng thấp giọng truyền âm nói: "Bệ hạ ngài quên rồi. Lúc trước nô tỳ tới hỏi bệ hạ, thiên đình muốn trị lý tam giới, lẽ ra có thiên điều, nên xử lý như thế nào? Bệ hạ lúc ấy vội vàng, khục, nghỉ ngơi, hiềm nghi phiền phức, liền để nô tỳ đi cùng Đông Hoa đế quân bọn người cùng nhau thương nghị quyết định. Về sau định ra xong thiên điều sau, nô tỳ còn đem ra cho bệ hạ xem qua. Nhưng là bệ hạ nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp phê xuống." Nghe được giao trì nói như vậy, Thẩm Quy vỗ vỗ đầu, trách không được hắn đối bầu trời này đầu một chút ấn tượng cũng không có. Nguyên lai đều là bởi vì lười gây họa. Lại chột dạ nhìn Đồ Sơn Phong một chút, Thẩm Quy thấp giọng nói: "Vậy liền không có có thể để tiên phàm thông hôn lệ riêng sao?" "Có là có." Giao trì nhìn Thẩm Quy một chút, muốn nói lại thôi, bất quá Thẩm Quy nhưng không có chú ý tới giao trì thần sắc. Vừa nghe đến giao trì nói có, hắn liền vội vàng hỏi: "Cái gì lệ riêng, có thể giải quyết dưới mắt vấn đề sao?" Giao trì lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, đối với tiên phàm thông hôn, duy nhất lệ riêng liền là nếu như bệ hạ nhìn chúng cái kia phàm nhân nữ tử muốn nạp phi, thì không tại thiên điều hạn chế phạm vi bên trong." Giao trì cũng rất bất đắc dĩ, lại nói: "Lúc trước bọn họ chế định thiên điều thời điểm, không riêng gì đầu này, thực ra mỗi một đầu thiên điều cũng có cùng loại quy định. Mặc kệ là phương diện kia thiên điều, chỉ cần là dính đến Thẩm Quy, thiên điều đều có thể dàn xếp, dù sao thiên điều lại lớn, cũng không quản được thiên đế. Nhưng là đối với những người khác, thiên điều liền là thiết luật." Thẩm Quy đồng dạng im lặng, cái này lại không phải hắn gả cho Đại Vũ, là nữ kiều gả cho Đại Vũ, cái này có làm được cái gì? Lần này khó làm, mặc dù hắn bình thường không quản sự, nhưng là hắn cũng biết thay đổi xoành xoạch nguy hại. Bởi vậy, thiên điều là không thể tùy tiện loạn đổi. Thế nhưng là không hôm nào đâu, lại nên làm cái gì bây giờ? Dù sao Đại Vũ là không thể nào lên trời làm quan chờ chút. Thẩm Quy đột nhiên ý thức được cái gì Đại Vũ hiện tại có vẻ như còn không phải nhân hoàng. Như vậy, hiện tại có hay không có thể mượn chuyện này đem Đại Vũ kéo lên ngày đâu? Cứ như vậy, Đại Vũ cùng nữ kiều đồng thời xếp vào tiên tịch, không coi là tiên phàm thông hôn. Về phần nhân hoàng, liền để cái kia gọi quân tiểu gia hỏa đi làm tốt. Dù sao tiểu gia hỏa biểu diễn cũng rất ra sức. Đến lúc đó, Đại Vũ như vậy một cái nhân tộc anh hùng thành tiên, nhân tộc cùng thiên đình quan hệ chẳng phải là càng mật thiết hơn rồi? Ta thật sự là quá cơ trí. Nếu như bây giờ trong tay có tiểu hồng hoa, Thẩm Quy nhất định phải ban thưởng chính mình một đóa. Thiên đình có thể có như thế một vị anh tuấn cùng nội hàm cùng tồn tại, đức hạnh cùng trí tuệ cùng ở tại thiên đế, quả thực là chúng sinh phúc a. Trong đại điện, nhìn xem Thẩm Quy trong đó cùng giao trì nói thầm nửa ngày, Vu Chi Kỳ cùng Đồ Sơn Phong trong lòng cũng là bồn chồn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không được? Đúng lúc này, Thẩm Quy cuối cùng mở miệng. Phong đạo hữu không cần lo lắng. Ta đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Bất quá, phong đạo hữu vừa rồi cũng nghe đến. Mặc dù ta có thể sắc phong nữ kiều, để nàng xếp vào tiên tịch, nhưng là nếu như đại vũ vẫn là phàm nhân chi thân, cái này trái với thiên điều. Vì lẽ đó, còn muốn phiền phức phong đạo hữu một sự kiện, liền là trở về để nữ kiều thuyết phục đại vũ, để hắn cũng cùng nữ kiều cùng một chỗ tiếp nhận của ta sắc phong. Cứ như vậy, vợ chồng bọn họ hai người đồng thời đứng hàng tiên tịch, đã không trái với thiên điều. Hiện tại khốn cảnh cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, Đồ Sơn Phong vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên lại nói: lão hủ đa tạ bệ hạ, lão hủ sau khi trở về nhất định sẽ làm cho nữ kiều khuyên đại vũ tiếp nhận bệ hạ sắc phong. Bệ hạ đại ân, lão hủ suốt đời khó quên. Sau này nếu như bệ hạ có dùng đến lão hủ địa phương, cứ việc phân phó, nhưng phàm là lão hủ có thể làm được, lão hủ tuyệt không chối từ. Phong đạo hữu khách khí, mỉm cười, Thẩm Quy nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Giao Trì, đưa phong đạo hữu còn có Vu Chi Kỳ hạ giới đi. Là, bệ hạ, Giao Trì nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo thiên ân vạn tạ Vu Chi Kỳ cùng Đồ Sơn Phong xuất cung. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Thẩm Quy cười hắc hắc, loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được, ta thật sự là quá cơ trí. Bất quá, Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch, nghĩ đến Đồ Sơn Phong cùng nữ kiều thân phận, Thẩm Quy rơi vào trầm tư. Phong thần đại kiếp, trong đó một cái phi thường mấu chốt nhân vật liền là Cửu Vĩ Hồ. Thanh Khâu Hồ tộc cũng không biết cùng nàng có liên lạc hay không. Lần này Đồ Sơn Phong thiếu chính mình một cái đại nhân tình, vừa vặn có thể để hắn chú ý một chút. Nếu quả thật có thể tìm tới manh mối gì, như vậy chính mình vừa vặn có thể sớm vì phong thần đại kiếp chuẩn bị một chút. Nam Thiệm Bộ Châu, Dương Thành, quân khoảng cách Dương Thành đã càng ngày càng gần. Dương Thành bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng nặng buồn bực. Dưới loại tình huống này, đại vũ cũng là trấn an nữ kiều mấy lần, để nàng không nên để ý. Nhưng là hắn không biết, nữ kiều trong lòng đã làm ra quyết định. Thời gian từng cái mỗi ngày đi qua, rốt cục, tin tức xác thực truyền đến. Quân sẽ tại 3 ngày sau đến Dương Thành. Đêm nay, nữ kiều sớm dỗ dành khải ngủ. Đêm nay, nàng chủ động quấn lấy đại vũ triền miên đã khuya. Sau cuộc mây mưa, đại vũ ngủ thật say. Nhìn xem ngủ say đại vũ, cùng một bên khác nhi tử, nữ kiều chảy xuống không thôi nước mắt. Lúc ăn cơm tối, nàng tại trong thức ăn xuống Thanh Khâu đặc hữu thuốc mê. Tiếp xuống, mặc kệ là đại vũ vẫn là khải, đều sẽ ngủ được rất chết. Một giấc luôn luôn ngủ đến trưa mai. Nàng sở dĩ làm như thế, là bởi vì nàng biết, nếu như đại vũ phát giác nàng muốn vì hắn mà chết, nhất định sẽ ngăn cản nàng. Nữ kiều im ắng cúi khóc, thẳng đến hừng đông, trời lẽ sáng, nữ kiều dứt khoát mặc quần áo từ trên giường, đi ra ngoài cửa. Nàng chết, chỉ có hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, mới có thể biến hóa có giá trị. Nhưng mà, ngay tại nữ kiều muốn đi ra gia môn thời điểm, trước mắt nhoáng một cái, liền bị người ngăn lại, chính là mới từ thiên đình gấp trở về Đồ Sơn Phong. Nhìn vẻ mặt nước mắt nữ kiều, lại nhìn một chút yên lặng phủ viện, Đồ Sơn Phong trầm mặt nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Cha, nhìn xem trước mặt Đồ Sơn Phong, nữ kiều nước mắt lần nữa tuôn ra, cha, không nên cản nữ nhi, tình nữ nhi van ngươi. Cảm nhận được trong phủ đại vũ cùng khải ngủ say khí tức, lại thêm nữ kiều biểu hiện, Đồ Sơn Phong lập tức cái gì đều hiểu. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân một cái. Mơ hồ, trở về, chuyện này cha đã giúp ngươi giải quyết. Hiện tại, chỉ cần ngươi đi thuyết phục Vũ đáp ứng một sự kiện, liền sẽ không lại có người bắt ngươi thân phận nói chuyện. Nghe vậy, nữ kiều khó có thể tin nhìn xem Đồ Sơn Phong. Cha, thật sao? Hừ lạnh một tiếng, Đồ Sơn Phong tức giận nói. Cha vì ngươi cũng cầu đến thiên đế nơi đó đi. Thiên đế tự mình mở miệng, còn có thể là giả. Nghe được Đồ Sơn Phong nói như vậy, nữ kiều lại không hoài nghi. Dù sao, lúc này thiên đế tên tuổi vẫn là rất vang dội. Đột nhiên thay đổi rất nhanh để nữ kiều nước mắt lần nữa tuôn ra. Nàng vội vàng nói, cha, nữ nhi cái này đi gọi Vũ. Nhìn xem nữ kiều vội vàng hướng về trong viện chạy tới bóng lưng. Đồ Sơn Phong bất đắc dĩ thở dài, ngốc khuê nữ, tại nữ kiều thân ảnh biến mất tại trong viện sau, Vu Chi Kỳ mới ở một bên hiện ra thân hình. Hắn nhìn xem viện từ chỗ sâu, mang theo mấy phần lo lắng hỏi, tiền bối, chuyện này Vũ sẽ đáp ứng sao? Nghe vậy, Đồ Sơn Phong tức giận nói, lão phu cái này ngốc nữ nhi vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Hắn không đáp ứng thử một chút. Hắn phàm là có nửa chữ không. Lão phu cái này mang nữ kiều về Thanh Khâu bí cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục